Chương 1283, Mục Hoàng Lệnh. Vì sao có được hư hoàng lệnh, liền có thể đủ hủy diệt này đại đế chi mộ tổng chốt mở? Lăng Trần vẫn có chút khó hiểu, hư hoàng lệnh cùng đại đế chi mộ có liên quan như thế nào? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Bạch tướng quân cũng không nhiều lời, chính là đi tới kia Cửu Châu đỉnh trước mặt, sau đó hai tay đặt tại kia Cửu Châu đỉnh phía trên, theo hắn bỗng nhiên phát lực, kia Cửu Châu đỉnh trên đường vân cũng là từng khúc sáng lên, sau đó rồi đột nhiên đăng một tiếng chuyển động một chút, sau một khắc, cả tòa quảng trường rồi đột nhiên trầm xuống. Cơ quan khởi động, quảng trường rồi đột nhiên trầm xuống, nhưng mà xung quanh thủy lưu, lại thần kỳ địa bị ngăn cách ra, không có một phần một chút nào thẩm thấu đi vào. Như vậy trầm xuống, cũng là tại mấy phút đồng hồ bên trong chính là hoàn thành, đợi đến Lăng Trần ổn định thân hình thời điểm, bọn họ đã là tiến nhập một tòa dưới mặt đất trong cung điện. Tại Bạch tướng quân dẫn đường, bốn người cũng là một đường tránh được cơ quan, đi tới cả tòa dưới mặt đất cung điện hạch tâm địa vực. Nơi này, rõ ràng có một tòa cường đại trận pháp tồn tại, mà ở trận pháp trung ương, cực kỳ nồng đậm kim sắc quang mang hóa thành khe hở, thủ hộ một đạo kim quang lóng lánh chi vật, quần quần không dứt năng lượng, không ngừng mà từ đó vật trên người phóng xuất ra, tại kia trong trận pháp tràn ngập ra. Thứ này, chính là cả tòa đại đế chi mộ trung khu khống chế tất cả trận pháp cấm chế tổng chốt mở. Sao nhìn thấy kia kim sắc quang mang bao bọc chi vật, con mắt của Lăng Trần cũng là hơi hơi sáng ngời, không cần thiết nhiều lời, thứ này, hẳn phải là Bạch tướng quân trong miệng kia một đạo tổng chốt mở. Không sai. Bạch tướng quân gật gật đầu, chính là nơi này, chỉ cần ngươi có thể thu lấy trận pháp này trung ương kia một vật, chúng ta liền đại công cáo thành. Vậy đến tột cùng là vật gì? Lăng Trần đánh giá kia một đoàn kim sắc quang mang, từ kia trong đó, nguồn năng lượng nguyên không dứt địa thả ra một cỗ cường đại năng lượng, cỗ năng lượng này bên trong, xen lẫn cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, cổ hơi thở này, cùng ngoại giới kia một mai đại đế chi tỷ phát tán ra tới khí tức, mười phần tương tự. Bạch tướng quân không nói hai lời, lại là đột nhiên kẹp lên ngón tay, sau đó chỉ điểm một chút ra ngoài. Chỉ lực như một đạo chùm sáng kích xạ ra ngoài, oanh kích tại kia kim sắc quang đoàn phía trên, nhất thời, một cỗ mãnh liệt ba động từ kia kim sắc quang đoàn trên phóng xuất ra, nhanh chóng đem Bạch tướng quân chỉ lực hóa giải. Tại đây trong chớp mắt, Lăng Trần cảm giác được thiên phủ giới bên trong Viêm Hoàng lệnh cùng Lôi Hoàng lệnh đều là rồi đột nhiên một hồi rung động, tối tăm bên trong, cùng này kim sắc quang đoàn bên trong bao bọc đồ vật, sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Thứ này Lăng Trần con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, có thể cùng Viêm Hoàng lệnh cùng Lôi Hoàng lệnh sản sinh như vậy cảm ứng, tựa hồ chỉ có cái khác hư hoàng lệnh. Ai như ngươi thấy, đây là nửa khối hư hoàng lệnh. Bạch tướng quân đáp án không có vượt quá Lăng Trần dự liệu, ngược lại là chứng thực Lăng Trần ý nghĩ. Nửa khối hư hoàng lệnh vậy còn có nửa khối đâu? Này Lăng Trần có chút giật mình, chợt liền chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên đạo sẽ không phải không sai. Bạch tướng quân gật gật đầu, còn có một nửa, chính là tần lĩnh đại đế trên tay kia một mai đại đế chi tỷ. Quả nhiên là như vậy, Lăng Trần trong nội tâm kinh ngạc không thôi, tần lĩnh đại đế này, lại đem một mai hư hoàng lệnh cho chia làm hai nửa, mà còn đem bên trong một nửa cho làm thành ngọc tỷ. Có đủ như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng, chẳng lẽ này một đạo hư hoàng lệnh, là chín đạo hư hoàng lệnh bên trong một hoàng lệnh? Lăng Trần mục quang hơi hơi lấp lánh, mà nói, mỗi một đạo hư hoàng lệnh, đều có nó độc lập thuộc tính, lúc trước xuất hiện mỗi một đạo hư hoàng lệnh đều là như thế, phong hoàng lệnh, lôi hoàng lệnh, viêm hoàng lệnh, băng hoàng lệnh đến trước mắt này một đạo một hoàng lệnh. Khó trách, tần lĩnh đại đế có thể tại đại đế này chi trong mộ gần như bất hủ, cho dù là mấy ngàn năm về sau hôm nay, chỉ còn lại một cỗ thi thể, nhưng như cũ có thể sinh khí dồi dào, chỉ sợ cùng một hoàng lệnh tồn tại thoát không khỏi liên quan. Bạch tiên bối cũng biết, những hư hoàng lệnh này bên trong, đến cùng có gì bí mật? Lăng Trần nhịn không được hỏi. Theo hư hoàng lệnh xuất hiện được càng ngày càng nhiều, Lăng Trần đối với thứ này lòng hiếu kỳ cũng là càng ngày càng nặng. Ta cũng không biết. Bạch tướng quân lắc đầu, bất quá, có một câu, ngươi không ngại nghe một chút. Thiên hạ an, cựu lệnh phần, thiên hạ tương vong, cựu lệnh quý nhất. Nghe được lời này, Lăng Trần không khỏi một hồi kinh ngạc, ý tứ lời của này, nói là chỉ có thiên hạ sắp tiến nhập tổn vòng chi thu thời điểm, chín đạo hư hoàng lệnh mới có thể tập hợp đủ cùng một chỗ kia như tập hợp đủ chín đạo hư hoàng lệnh, chẳng lẽ không phải là đại hung sự tình? Đây là thiên hạ đại thế, không phải là ngươi có thể trưởng không được. Bạch tướng quân lắc đầu, được rồi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta quá nhanh chóng phá trận a. Dứt lời, kia Bạch tướng quân cũng là độc thân, thủ trưởng một phen, kia một chuôi hắc sắc móc câu liềm cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó liền một bước bước ra, hắc sắc móc câu liêm trên tản mát ra chói mắt u quang, phong mang rồi đột nhiên tăng vọt lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo loại quỷ mị thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở kia trận pháp phía trước, ngăn cản con đường phía trước. Hạ Lăng Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mắt không phải người khác, lại chính là vị đại tần kia kiếm thánh. Kiếm thánh Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, tại mộ thất phía ngoài thời điểm, hắn thế nhưng là lĩnh giáo qua kiếm pháp của đối phương, có thể nói là đạt đến thần cảnh, đạt đến một kiếm đoạn sơn biển đáng sợ tình trạng. Đối phương lúc này xuất hiện, đến tột cùng là địch là hưu, kiếm thánh ngươi là muốn ngăn trở chúng ta? Trên mặt của Bạch tướng quân cũng là nổi lên một vòng cảnh giác ý tứ, nếu là này kiếm thánh muốn ngăn trở lời của hắn, kia cũng chỉ có thể động thủ. Bất quá lấy kiếm thánh này thực lực, không thể nghi ngờ là một tôn cực kỳ đối thủ khó chơi. Không nên hiểu lầm. Kiếm thánh lại là đưa bàn tay ra, lắc đầu, lạnh lùng nói ta là tới giúp đỡ. Hỗ trợ Bạch tướng quân ngẩn người, hiện lộ có chút ngoài ý muốn. Bạch tướng quân, lấy ngươi lực lượng một người, muốn phá vỡ chỗ này đại đế chi mộ hạch tâm trận pháp, không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Kiếm thánh thản nhiên nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn tiếp tục là ngươi người thủ mộ. Bạch tướng quân nói. Ta vì tần lĩnh đại đế thủ mộ mấy ngàn năm, hiện giờ cũng là thời điểm nên kết thúc. Kiếm thánh ngữ khí như trước đạm mạc, bớt sáng nôn, nhanh chóng động thủ đi. Vậy rất tốt, có ngươi rồi tương trợ, phá vỡ này đại trận liền có nắm chắc hơn. Bạch tướng quân gật gật đầu, chợt nhìn về phía sau lưng Lăng Trần, tiểu tử, đợi tí nữa ta cùng kiếm thánh toàn lực phá vỡ trận pháp, đem ngươi đưa đến kia trận pháp trung ương đi, ngươi đâu, liền lợi dụng trên người ngươi kia một đạo lôi hoàng lệnh, toàn lực công kích kia nửa khối một hoàng lệnh. Hảo, Lăng Trần biết không có đường lui, lúc này cũng là đem lôi hoàng lệnh cho lấy xuất ra, một cỗ dòng điện năng lượng, rồi đột nhiên từ kia lôi hoàng lệnh bên trong tràn ngập xuất ra, phát ra suy suy tiếng vang. Kiếm thánh lạnh như băng địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, nếu là đã thất bại, kia bổn tọa liền giết đi ba người các ngươi. Cái gì? Lăng Lâm có chút tức giận, ngươi người này như thế nào như vậy? Rõ ràng là đối phương muốn mượn dùng lực lượng Lăng Trần, rõ ràng con ở mở miệng uy hiếp bọn họ. Lăng Trần lại là vô vô Lăng Lâm vai, lắc đầu, nếu là thất bại, không cần hắn động thủ, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó còn sống rời đi. Mục quang tập trung vào kia trận pháp trung ương kim sắc quang đoàn, Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang, việc này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, không chỉ là Bạch tướng quân cùng kiếm thánh hai người vô pháp giải thoát, bọn họ cũng là mất đi đánh bại tần lĩnh đại đế duy nhất cơ hội. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.